Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nội cũng dám uy hiếp sao hả? Ai bảo ông nội không chịu đồng ý chứ? Lâm Cá Nhi hả hê, nâng cái miệng nhỏ nhắn. Tính tình ông nội cô còn không hiểu sao? Có Lâm Cá Nhi cô ở đây thì nhất định có thể dễ dàng giải quyết được. Lâm Cá Nhi, ngày mai con lập tức lăn trở về đây cho ta. Lâm Ngao bá đạo ra lệnh. Ông nội đồng ý rồi sao? Ok, vậy thì ngày mai con cùng cháu rể tương lai sẽ về thăm người nha. Lâm Khải Nhi ngây thơ, hướng về phía đường trái nháy mắt ra vẻ thắng lợi. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Khải Nhi nhào vào trong ngực của đường trá dí giọng nói. Mọi chuyện đã được giải quyết rồi. Nhà đầu nghịch ngợm, ông nội thương em như vậy lại dám uy hiếp người. Đường trá nhìn cô mà lắc đầu nói. Ai bảo, ông nội ngăn cản em gả cho anh chứ? Lâm Khải Nhi khí thế bừng bừng, ngẩng qua mặt nhỏ nhắn tinh xảo lên bá đạo nói. Anh kêu thư ký Cầm sẽ đi đặt vé máy bay. Đường Trá hôn nhẹ lên môi cô, rồi mới lấy điện thoại di động ra gọi. Sau khi Lưu Văn Thiên nhận được điện thoại của Đường Trá, tâm của hắn lập tức rơi vào trong hố băng. Tổng giám đốc muốn đi cầu hôn, Tiểu Khải Nhi đã đồng ý cả cho hắn. Tiểu Khải Nhi thật sự là muốn lập gia đình, mà người cô ấy lấy lại không phải là hắn. Mang theo mất mát nồng đậm, hắn đi an bài vé máy bay vào ngày mai cho hai người bọn họ. Tại sao khi nghe thấy âm thanh hưng phấn của tổng giám đốc thì tim của hắn lại đau như vậy chứ? Đó hẳn là tuyệt vọng đi. Cũng tốt, không cần căng căng một mực mà theo đuổi nữa. Nhưng nếu hắn thật sự có thể cắt đứt lại tương tư này, sao có thể gọi là tình yêu nữa đây? Nghĩ như vậy thì lòng của hắn tràn đầy chua xót. Trong đầu lại thoáng qua lời đề nghị của Lệ Tây Á. Nhưng ngay lập tức, một giây sau hắn hốt hoảng lắc đầu. Làm sao hắn có thể làm như vậy? Làm sao hắn có thể làm cô tổn thương đây? Khi Lâm Khải Nhi kéo tay Đường Trá đi vào đại sảnh của Lâm gia, thì người thân của cô đã sớm đến đầy đủ, đang chờ đợi bọn họ. Lâm Vũ Mặc vừa nhìn thấy Đường Trá, không nói hai lời dùng quyền cước để mà phục vụ. Hắn đem Tiểu Khải Nhi kéo ra phía sau lưng, hồi quyền hướng tới Đường Trá mà đánh tới. Đường Trá không né, cứng rắn chịu một quyền này, cũng không kêu ca nửa lời. Cha, còn mỗi lúc không thèm để ý đến người nữa. Lâm Khải Nhi kéo tay Đường Trá đi ra ngoài, vừa đi vừa nói. Dù sao cái nhà này cũng không cần con, còn muốn cùng với chú cháu lưu lạc bốn phương. Ai nói là cái nhà này không cần con hả? Mau quay trở lại cho ta. Âm thanh vô cùng tức giận của Lâm Ngao từ phía sau truyền đến, khiến cho hai người bọn họ dừng lại cước bộ. Nghe thấy lời nói của ông nội, Lâm Khải Nhi thu hồi gương mặt đang cười trộm, nháy mắt một cái, lập tức một giọt lệ trong suốt rơi xuống. Trong nháy mắt khi cô quay người lại, giọt lệ kia vẩy lên không trung, khiến Lâm Ngao đau lòng đi về phía cô, một tay ôm cô vào lòng dỗ dành. Tiểu quay quay à, còn có còn thương ông nội hay không hả? Lâm Ngao trợn mắt nhìn con trai, bàn tay không ngừng vỗ nhẹ sau lưng của Tiểu Khải Nhi. Lời nói là vô cùng sủng ái của ông nội, khiến Lâm Khải Nhi cười rộ lên. Cô vừa đưa tay lau nước mắt, vừa nũng nịu ủy khuất mà báo oán. Cha đã cùng với Tiểu Khải Nhi đoạn tuyệt quan hệ, cha cũng không cần con nữa rồi. Hai mắt Lâm Ngao mở lớn cường thế nói. Hắn muốn đoạn liền đoạn được sao? Hắn còn để ta vào mắt sao hả? Chà, đó chỉ là lúc con nhất thời tức giận nói ra. Cô sẽ không thành sự thật đâu. Tiểu Khải Nhi vẫn là cháu gái của cha, là con gái của con ạ. Vì không muốn làm cho Lâm lão gia tức giận, Lâm Vũ Mặc lập tức cười cười an ủi. Như vậy còn tạm được nha. Lâm Ngao hài lòng hư nhẹ. Lâm Khải Nhi hà hê nhếch lên khóe miệng cười ngọt ngào. Vẫn là ông nội hiểu Khải Nhi nhất. Ông nội à, con thật là yêu người nha. Nói xong, cô liền ấn một nụ hôn lên khuôn mặt không mấy giả nua của Lâm Ngao. Chị à, còn có em nữa nha. Lâm Ngạo Phong hai tay chống nạnh, như một tiểu bá vương đứng trước mặt Lâm Khải Nhi. Trong mắt hắn tràn đầy là khát vọng nhìn chị. Lâm Khải Nhi cúi người xuống, hướng về phía tiểu ác ma mới 6 tuổi mà nhắm mắt lại nói. Thân ái à, chị thương em nha. Thấy Lâm Khải Nhi mở to đôi tay, như muốn bắt cả con hướng về phía mình, Lâm Ngạo Phong lập tức nũng nịu chạy trốn sau lưng của Tần Phong. Mẹ à, con sợ. Tần Phong cười cười ôm lấy Lâm Ngạo Phong nói. Hai chị em các con vừa thấy mặt đã bắt đầu quậy phá rồi, thật là không thể an tĩnh một chút hay sao hả? Nếu mẹ có thể khiến tên tiểu tử này ngậm miệng thì con liền không trêu chọc nó nữa nha. Lâm Khải Nhi nở ra nụ cười nói. Cô kéo tay Đường Trá dẫn hắn đến trước mặt Lâm Ngạo rồi kiêu ngạo cất lời. Ông nội à, đây là chồng chưa cưới của cháu gái bảo bối của ngài. Ngài không được khi dễ hắn nha. Khuôn mặt của Lâm Ngao căng cứng, không biểu cảm cất lời. Ta còn không biết đường tên riêng sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net